Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 721. Góc truyện audio.com. Chương 721. Anh ta không dám nói thêm một lời nào. Chỉ xác nhận với Chử Trấn Phong trở về biệt thự liền lập tức khởi động xe rời đi. Trên đường đi, Tần Hoài An và Chử Trấn Phong không nói lời nào. Môi và miệng cô tràn ngập hơi thở của anh. Điều này không thể làm ngơ được. Nghĩ đến việc bị anh hôn hai lần trong một ngày. Cảm giác bị xâm phạm khiến Tần Hoài An cảm thấy tức giận và uất ức. Hai mắt không khỏi đỏ bừng. Trong sự im lặng của cả hai, chiếc xe đến căn biệt thự bên bờ biển và dừng lại trước cửa. Khi Chử Trấn Phong xuống xe, thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Hoài An. Liền giật mình, anh vốn phải tức giận mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Hoài An, lửa giận liền biến mất. Ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Anh thấp giọng nói, Thiên Nam đang ở trong phòng của tôi. Sau đó đẩy cửa xe đi xuống trước. Khi Tần Hoài An nghe được tin tức của con mình, cô không quan tâm đến việc tức giận với người đàn ông này nữa. Liền theo anh xuống xe. Cô vội vàng vào biệt thự, định lên lầu, nhưng bị kéo lại. Em đi thay quần áo trước đi. Chử Trấn Phong nhíu mày nhìn cô, nhắc nhở nói. Tần Hoài An nhận ra mình ướt sũng. Con mình nhìn thấy nhất định sẽ rất lo lắng. Cô gật đầu, vừa định nói. Đội trưởng vệ sĩ của biệt thự đột nhiên đi vào, dừng lại trước mặt Chử Trấn Phong. Cậu Chử, chị Tống đưa cậu chủ nhỏ Thiên Nam đi ra ngoài, còn chưa trở lại. Sắc mặt Chử Trấn Phong đột nhiên trầm xuống. Anh nghiêm nghị nói, tôi không phải đã nói chị ta chăm sóc tốt cho Thiên Nam. Ai kêu chị ta đưa cậu bé đi chơi? Đội trưởng vệ sĩ thở dài. Chị ấy nói, anh cho chị ấy dẫn cậu chủ nhỏ Thiên Nam đi ra ngoài. Tôi cũng phái hai anh em tới bảo vệ bọn họ. Nhưng đã mất liên lạc. Sát khí toàn thân Chử Trấn Phong thay đổi đột ngột. Anh nắm lấy tay Tần Hoài An không chút lưu tình. Xoay người bước ra ngoài. Tần Hoài An nhận ra có gì đó không ổn. Vội vàng hỏi. Chử Trấn Phong. Làm sao vậy? Thiên Nam có chuyện gì sao? Có thể. Trong đôi môi mỏng của Chử Trấn Phong phun ra hai chữ. Anh lập tức đi ra ngoài. Lạnh lùng ra lệnh cho vệ nam vừa mới đậu xe. Tống Mai biến mất cùng Thiên Nam. Lập tức điều ra tung tích của hai người trên khắp thành phố. Vệ nam vừa nghe được tin tức, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Vâng thứ cậu Trừ, tôi sẽ đi làm ngay. Ngoài ra, điều tra kỹ cho tôi về thông tin của Tống Mai. Trong mắt Chử Trấn Phong hiện lên một tia lạnh lẽo. Tần Hoài An không ngờ Thiên Nam khi quay lại sẽ bị bắt đi. Lúc trước cô đã từng tiếp xúc với Tống Mai, cảm thấy đối phương không giống người xấu. Nhưng chị ta sẽ đưa Thiên Nam đi đâu? Cô suy nghĩ miên man, nhưng không để ý đến thân thể của người đàn ông bên cạnh đang loạng choạng. Ngược lại, vệ nam còn chưa rời đi, liền lo lắng nói, cậu Trừ, anh không sao chứ? Tần Hoài An chuyển sự chú ý, vô thức liếc nhìn Chử Trấn Phong. Phát hiện sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Cách chương.